Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, đã vậy còn quá đáng tin cậy. Dê đầu đàn gầm hét lên, mà lúc này Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên còn tại dọc theo góc tường, cẩn thận từng ly từng tí đi, bọn họ đều kinh hãi, chỉ thấy trong huyệt động co quắp tại trên mặt đất linh dương từng đầu liên tiếp không ngừng mà đứng lên, tại mờ tối, liền giống như nguyên một đám ngủ say nhiều năm tỉnh, lại tử sĩ, Tiền Đa Đa lại cảnh tượng hoành tráng đều gặp. Nhưng là, đối mặt cảnh tượng này, nàng vẫn là trợn mắt hốc mồm, Mục Nhiên cũng là không kịp chuẩn bị. Thất, thần, rất nhanh, đám linh dương liền hướng bọn họ nhìn bên này tới. Không chỉ có bởi vì bọn họ ánh sáng, cũng bởi vì bọn họ khí tức. Trong lúc nhất thời, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên hai người bốn mắt đối mặt vô số đôi xanh thăm thẳm con mắt. Tiền Đa Đa vẫn là một chút xíu tỉnh táo, nàng nói là dê đầu đàn thanh âm, nó liền tại bên ngoài, chúng ta bị mai phục. Mục Nhiên một bên đưa nàng kéo đến phía sau, vừa nói, bên trong hang núi này chưa chắc có đường ra khác, chúng ta chỉ có thể đường cũ. Ngươi lên đến, ta cõng ngươi, nhân cơ hội này đem dê đầu đàn dẫn xuất đi cũng chưa hẳn là chuyện xấu, có lẽ không cần đến hoàng hôn liền có thể giải quyết. Tiền Đa Đa rất không thể tưởng tượng nổi, nói ta khoe khoang, chính ngươi đâu, cửa động kia không lớn, dê đầu đàn nhất định có thể đem cửa động phá hỏng, chúng ta cùng đi cứng đối cứng, không bằng đem nó đưa vào đến ngay tại chỗ hàng phục. Mục Nhiên nói, không được, nơi này quá mờ, bọn chúng khứu giác linh mẫn, chúng ta phải bị thua thiệt. Ứng phó trong động linh dương ta có nắm chắc, nhưng là dê đầu đàn vừa tiến đến, chúng ta hẳn là cửu tử nhất sinh. Tiền Đa Đa suy nghĩ một chút, hung hăng vỗ xuống đầu mình, trước tiên đem nó đưa vào đến, chúng ta lại chạy đi. Nơi này chen lấn như vậy, chúng ta tốt nhất để chúng nó tự giết lẫn nhau. Dê đầu đàn gặp một nhất định sẽ nóng lòng, tất nhiên sẽ tiến đến. Cái này vừa mới dứt lời, tất cả linh dương hướng là bị ra lệnh một dạng, tất cả đều quyết tâm mà hướng bọn họ hai xông lại. Tiền Đa Đa sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vã nhảy lên Mục Nhiên phía sau lưng, ôm sát cổ của hắn. Mắt thấy gần nhất linh dương sừng dương đều bước đến Mục Nhiên trước mặt, Mục Nhiên thân ảnh hơi biến hóa, vẫn là thuận lợi tránh đi, lập tức biến mất. Mà cùng lúc đó, hắn thổi tắt cây châm lửa, đám linh dương hiển nhiên bị Mục Nhiên tốc độ kinh hãi lấy, nhưng là bọn họ rất nhanh liền ngửi được Mục Nhiên vị trí bọn hắn lần nữa vây đánh tới. Nhưng mà không thể không nói, Tiền Đa Đa phân tích là đúng, linh dương nhiều lắm, hang động không gian có hạn, đến mức bọn chúng từng đầu mặc dù táo bạo đã có sức lực không có cách nào dùng xong. Mục Nhiên cõng Tiền Đa Đa mặc dù rất khó tìm được nơi sống yên ổn, nhưng là hắn dẫm ở linh dương trên lưng nghe thanh âm biện vị, trốn đến vọt tới, ngược lại nhiều hơn một phần an toàn. Cứ như vậy, Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa chỉ dùng một lượng chén nhỏ thời gian, liền để đám linh dương đầu óc choáng váng. Mặc dù Tiền Đa Đa cùng hắn là lâm thời quyết định đồng thời tiến đến, cũng không có trước đó câu thông qua, nhưng là bọn họ rõ ràng là ăn ý. Mục Nhiên lấy ảnh thuật kéo mệt linh dương, Tiền Đa Đa một tay ôm sát Mục Nhiên cổ, tay kia lấy ra mang theo người lá cây thổi lên, thanh âm the thế này chói tai, vô luận là người hay là thú nghe đều không thoải mái. Cái này âm điệu quỷ dị thần bí, rõ ràng làm cho người phi thường bài xích, lại không cách nào chân chính cự tuyệt. Đây chính là lăng gia cấp cao nhất ngự thú chi pháp. Đám linh dương tại truyền đến hoa mắt váng đầu, không phân biệt đồ vật tình huống dưới nghe thanh âm. Này, từng đầu đều tại nguyên chỗ ngừng lại, phảng phất bị nhiếp hồn. Thấy thế, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên cũng đại hỉ, nhưng là, Mục Nhiên cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà Tiền Đa Đa cũng không có phớt lờ. Phải biết, bọn họ mục tiêu cũng không phải là thứ này bên trong linh dương, mà là đến nay đều còn đứng ở cửa động dê đầu đàn. Dê đầu đàn đến nay cũng không vào đến, rất rõ ràng chính là nghĩ phá hỏng lối ra. Đột nhiên, dê đầu đàn lại một lần gầm hét lên, lần này thanh âm rõ ràng so vừa mới muốn lớn hơn nhiều, trực tiếp liền lấn át Tiền Đa Đa thổi xuất ra thanh âm. Cái này đều sửng sốt đám linh dương nhau nhau tỉnh táo lại. Tiền Đa Đa hai con ngươi nhắm lại, một mặt quật cường, nàng hai chân gấp rút Mục Nhiên, hai tay lấy được lá cây dùng sức thổi, cái này thổi xuất ra thanh âm trở nên càng thêm bén nhọn chói tai. Mục Nhiên nghe được đều nhíu mày, hắn có chút chịu không được. Cùng lúc đó, thanh âm này điệu cũng biến thành dồn dập lên, giống như là một hơi một mực treo đi lên, không dừng được. Dê đầu đàn tiếng gầm gừ càng hung mãnh hơn, Tiền Đa Đa càng thổi càng dồn dập. Cứ như vậy, hai thanh âm kịch liệt tranh đấu, ai đều không cho bước. Tiền Đa Đa thân thể đều đang phát run, to như hạt đậu mồ hôi từ trên trán nàng chảy xuống, nhỏ tại nàng trên lông mi. Nàng lại hết sức chuyên chú, nháy đều không nháy mắt. Đột nhiên, thanh âm bén nhọn xuyên thấu dê đầu đàn tiếng gầm gừ, chiếm cứ chủ đạo. Trong huyệt động linh dương trong phút chốc tất cả đều bổ nhào vào trên mặt đất, phát ra ô ô khẽ kêu. Đây là cầu xin tha thứ, cũng có thể nói là bị tuần phục. Tiền Đa Đa thế mà thành công, Mục Nhiên sợ ngây người. Phải biết, hắn chỉ hy vọng Tiền Đa Đa có thể khiến cái này linh dương tạm thời an tĩnh lại, có thể đem dê đầu đàn đưa vào đến mà thôi. Hắn không nghĩ tới tại không có thuần phục dê đầu đàn trước đó, Tiền Đa Đa liền thuần phục hắn linh dương. Đây quả thực là cái kỳ tích. Trong Hắc Sâm, Lâm Nguyên lão cấp tuần thú sư đều chưa hẳn có thể làm được a. Tiền Đa Đa lại chỉ dùng một hồi này thời gian, Mục Nhiên vẫn luôn biết tiền nhiều hơn nha đầu này còn dựa dựa phổ. Nhưng là, hắn không nghĩ tới nàng càng như thế đáng tin cậy. Giờ khắc này, hắn trong lòng đầu chân chính phục Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa cũng không có vì chính mình sáng tạo kỳ tích mà hưng phấn. Nàng từ nhỏ đến lớn, nếu thật phân cao thấp đứng lên, cái kia nhất định là ganh đua. Đến cùng, nàng như cũ biểu lộ nghiêm túc, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm dê đầu đàn, tiếp tục thổi lá cây. Nàng chốc lát đều không nghỉ ngơi, đem mục tiêu nhắm ngay dê đầu đàn. Đây rõ ràng là một loại khiêu khích. Rốt cục, dê đầu đàn buồn bực, nó không còn gào thét, mà là cúi đầu xuống, thấp giọng kêu, gào lấy, hướng Tiền Đa Đa bọn họ lao đến. Nếu trước kia, Tiền Đa Đa tất biết sai khiến bốn phía linh dương môn lại vây công dê đầu đàn, nhưng là, lần này nàng cũng không có. Nàng tựa hồ nhất định phải dựa vào sức một mình cầm xuống dê đầu đàn không thể. Nàng càng thổi càng dùng sức, càng thổi càng nhanh, đột nhiên gấp rút thanh âm im bặt mà dừng. Lá cây phá, nhưng mà nàng một chút đều không hoảng hốt. Nàng lập tức lấy ra khác một chiếc lá, tiếp tục thổi. Lúc này, dê đầu đàn đã vọt tới trước mặt bọn họ đến, mắt thấy là phải đụng vào bọn họ. Lấy dê đầu đàn khí lực này, khí thế kia, một khi bị đụng vào, không nói đến biết bay bao xa, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, cái kia cũng là tránh không được. Nhưng mà Tiền Đa Đa lại mặt không đổi sắc, gặp nguy không loạn. Mà liền tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Mục Nhiên mang theo Tiền Đa Đa lập tức lệch vị trí, rơi vào hang động mở miệng. Dê đầu đàn trong lúc nhất thời không dừng được, mạnh mẽ đụng vào vách tường, một đầu ngã vào đi. Trong phút chốc, tường bên trên xuất hiện vô số đầu khe hở, lung lay sắp đổ. Tiền Đa Đa vẫn còn tiếp diễn tiếp theo thổi. Mục Nhiên cuối cùng lên tiếng, có thể dẫn nó ra ngoài, nơi này rất nguy hiểm. Tiền Đa Đa cái này mới tỉnh hồn lại, nàng vội vàng khiến trong huyệt động linh dương rời đi. Tại linh dương trước khi ra ngoài, Mục Nhiên cõng Tiền Đa Đa trước quay người đi thôi. Toàn bộ sơn động lung lay sắp đổ, Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa phía trước bị thuần phục, linh dương ở phía sau, còn có cái khác trong huyệt động bị bừng tỉnh, linh dương cũng đi theo chạy ra. Tràng diện kia có thể xưng hùng vĩ. Khi bọn hắn chạy ra khỏi sơn động cũng sập. Lúc này, những cái kia không có bị thuần phục linh dương liền đối với Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên phát khởi công kích, mà Đại Bạch dẫn mai phục tại bốn phía hổ thú từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Một trận đại chiến là tránh không được. Tiền Đa Đa chính muốn nếm thử thuần phục tất cả linh dương, mà ngay lúc này, dê đầu đàn đột nhiên từ sơn động trong phế tích bò ra. Nó nhìn chằm chằm Tiền Đa Đa, cặp kia tròn vo con mắt lục đến đáng sợ, giống như là gần như mất khống chế biên giới. Hết chương.